Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936: Nữ ma đầu chú ý tông môn thủ tịch. Chương 935: Nữ ma đầu chú ý tông môn thủ tịch Bách Hoa Hồ. Ngày của tháng 11 cũng không có cho nơi này mang đến biến hóa gì. Hồng Vũ Diệp như thường ngày ngồi tại trong đình, phảng phất vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng rời đi. Bạch Chỉ nhìn qua trưởng giáo bóng lưng có chút xuất thần. Nàng không cách nào nhìn thấu trưởng giáo. Trước đó Thiên Âm Tông trưởng giáo vẫn lạc. Trước kia coi như không tệ, tông môn bị chung quanh ma môn bức bách sụp đổ. Cuối cùng trưởng giáo cường thế thượng vị. Ngày đầu tiên liền mang theo tông môn đệ tử phát động đại chiến. Sau đó chung quanh không còn nhập lưu tông môn. Đã từng cường giả, đã từng được vinh dự thiên tài đệ tử, tất cả đều trở thành Thiên Âm Tông đệ tử. Khi đó nàng coi là trưởng giáo trọng thương cần tĩnh dưỡng. Chờ xuất quan ngày, chính là trọng trưởng Thiên Âm Tông thời gian. Khi đó đem mang theo bọn hắn đại sát tứ phương. Có thể là trưởng giáo xuất quan, không có bất kỳ cái gì trọng trưởng tông môn ý nghĩ. Thậm chí đối tông môn không quan tâm. Chỉ có cực ít bộ phận sự tình gặp qua hỏi, để nàng có chút suy nghĩ không thấu. Sau khi thành tiên, loại cảm giác này càng sâu. Trưởng giáo so với mình dự đoán còn muốn đáng sợ. Là quặng mỏ bên kia tin tức. Hồng Vũ Diệp mở miệng dò hỏi. Nàng lúc này ngay tại vì chính mình pha trà. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu nói. Kiếm đạo tiên tự hồ đang cùng một vị nào đó cực kỳ tồn tại cường đại đọ sức. Hẳn là gốc cây kia. Bọn hắn nói là trường sinh chớ chú thụ. Cây này đại biểu cho một cường giả. Kiếm đạo tiên tại sao phải cùng hắn đọ sức không cách nào xác định. Cực khả năng cùng cái kia bích trúc có quan hệ. Liên quan tới trường sinh chớ chú thụ. Chúng ta cũng không có tương quan tin tức. Cần, muốn đi trước địa phương khác hỏi thăm. Thiên Âm Tông dù là chiếm đoạt xung quanh, có thể là nội tình y nguyên không đủ. Muốn biết được những việc này, vẫn tương đối khó khăn. Đơn giản giải một chút. Hồng Vũ Diệp nói, Bạch Chỉ gật đầu, cũng liền nói nơi đó tồn tại cùng bọn hắn không có quá lớn lợi ích hút mắc. Không cần thiết quá chú ý, chỉ cần biết được đối phương tồn tại cùng đại khái liền tốt. Bọn hắn có thể sẽ ở chỗ này dài thời gian. Bạch Chỉ nói, không ngại. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, có thể đi thử hỏi thăm hắn một chút liên quan tới tu luyện sự tình. Có lẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp, trừ bọn ngươi ra, thủ tịch cũng có thể đi. Đúng, đa tạ trưởng giáo. Bạch Chỉ có chút mừng rỡ. Phải biết kiếm đạo tiên cường đại viễn siêu bọn hắn. Nếu như có thể nghe đối phương giảng đạo thuyết pháp, nhất định có trọng đại thu hoạch. Mạch chủ có thể đi, thủ tịch cũng có thể đi. Đây là chuyện tất nhiên. Thủ tịch trọng yếu mỗi người đều có thể minh bạch. Thủ tịch 10 vị, đầu tiên là tu vi gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, đã phản hư viên mãn. Bạch Chỉ hồi đáp, thứ 10 đâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, luyện thần sơ kỳ. Bạch Chỉ hồi đáp, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nói, gần đây có người khiêu chiến quá sao? Có. Bách Cốt Lâm Bạch Dạ, bất quá thất bại. Bạch Chỉ hồi đáp, nàng có chút không giải. Trưởng giáo làm sao đột nhiên hỏi thủ tịch, nói một chút chuyện khác đi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Về sau Bạch Chỉ nói rất nhiều, liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân sự tình, còn có Đại Thiên Thần Tông sự tình. Phong Hoa Đạo Nhân tạm thời không có tìm được bản thể, nhưng là đối phương không dám ló đầu. Có tin tức truyền ra, Đại Thiên Thần Tông đối Nam Bộ phi thường có hứng thú. Còn có chính là đối thần hồn cũng rất có hứng thú. Bọn hắn tiếp xúc các loại người, tiếp các loại nhiệm vụ, tựa hồ chính là vì đặc thù thần hồn. Đối Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ thần hồn càng là tình hữu độc chung. Chúng ta theo Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chút nhân khẩu bên trong biết được một chút Thánh Chủ thần hồn phân thân, muốn thử lấy tiếp xúc sao? Bạch Chỉ không xác định phải chăng muốn làm. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, không nói gì thêm, mà là để chính Bạch Chỉ làm quyết định. Về sau Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Bạch Chỉ bình thường báo cáo các loại sự tình, bao quát Giang Hạo. Bất quá trưởng giáo không có càng nhiều nghi vấn. Đợi nàng rời đi, liền bắt đầu suy tư kiếm đạo tiên sự tình. Nàng quyết định lần thứ nhất mạch chủ cùng thủ tịch đi thỉnh giáo. Nếu như năm thứ hai đối phương cũng đồng ý, liền mở ra tông môn tuyển chọn. Mỗi nhất mạch chọn lựa một số người, tập thể nghe đối phương giảng đạo thuyết pháp. Có thể hay không hỏi thăm liền nhìn vị tiền bối kia tâm tình như thế nào. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo theo trong tu luyện tỉnh lại. Hắn lúc này trên người có tử khí du động, quanh thân lực lượng chấn động tứ phương, ẩn ẩn để không gian vặn vẹo. Vũ hóa hậu kỳ, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không có cái gì ngoài ý muốn. Về sau hắn đem còn lại tu vi cùng khí huyết lấy ra, củng cố tu vi. Trạng vạng tối, hắn mắt nhìn bảng, khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 2/100, không thể tu luyện, lại phải một lần nữa góp nhặt. Sau đó hắn nhanh chóng hướng linh dược viên mà đi, muốn nhìn một chút 3 viên bọt khí còn ở đó hay không. Lúc đến phát hiện bọt khí sớm đã không thấy tăm hơi. Nói cách khác cùng ngày không nhạt, ngày kế tiếp liền sẽ biến mất, không biết tử sắc. Kim sắc có thể hay không cũng dạng này. Đáng tiếc là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bởi vì không chịu đựng nổi thất bại. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo lần nữa hấp thu 28 khỏa bọt khí. Qua một tháng nữa nửa còn có 300 hạt giống nảy mầm. Về sau chỉ còn lại Diệp sư tỷ 100 viên. Muốn tấn thăng còn muốn thời gian rất lâu. Tại linh dược viên kể xong phương pháp tu luyện, Giang Hạo liền trở về chỗ ở. Hiện tại hắn cố định mỗi tháng giảng 4 lần. Chỉ là lần này xuất hiện chút ngoài ý muốn. Tựa hồ có tin tức truyền đến, nói thủ tịch tề tụ quặng mỏ. Cái này khiến Giang Hạo hiếu kỳ, để Trình Sầu đi hỗ trợ nghe ngóng. Hiện tại Giang Hạo cần giúp bàn đào thụ niết bàn. Trong viện tử, hắn nhìn xem trên cây còn lại 2 viên quả, lấy xuống 1 viên về sau, liền bắt đầu khắc họa trận pháp, sau đó gia nhập hơn 5 vạn linh thạch, mở ra niết bàn. Hôm nay con thỏ không có ngủ, lại trông coi bàn đào thụ, nhìn thấy cây thiêu đốt một đêm. Chủ nhân, cây lại đốt đi, ta lúc nào treo lên? Nửa đêm con thỏ hỏi, Giang Hạo không có trả lời, con thỏ đã không cần lại treo lên. Trên người nó lực lượng sẽ theo thời gian không ngừng bắn ra. Không phải nó tu vi làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy. Đến mức cực hạn ở đâu? Giang Hạo không được biết. Ngày kế tiếp, Giang Hạo theo gian phòng ra. Phát hiện con thỏ bị dán tại dưới mái hiên. Cái này khiến hắn cảm giác kỳ quái. Hồng Vũ Diệp tới. Nhưng cẩn thận nhìn xuống. Phát hiện con thỏ không có mặt mũi bầm dập. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Con thỏ mở to mắt kích động nói. Giang Hạo không để ý đến nó, trực tiếp đi vào bàn đào thụ vừa bắt đầu tại mảnh gỗ vụn bên trong tìm kiếm. Sau đó 1 viên hạt giống bị hắn tìm ra. Giám định, bàn đào thụ hạt giống, mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống, chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính. Mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 1 lần về sau. Sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày đổ vào 1 thanh thủy. Sau 1 ngày nhưng mọc rễ nảy mầm. Vẫn là phổ thông đáp án. Không biết thành thục về sau cần chờ bao nhiêu năm niết bàn. Còn lại 1 lần cuối cùng. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. 1 lần cuối cùng niết bàn bàn đào thụ sẽ là điều kiện gì? Tuyệt không có khả năng là hiện tại loại này. Chỉ có thể chờ đợi sang năm kết quả sau giám định. Hết chương.